Thương Nguyệt nghi hoặc nói, luồng khí đen ngòm, đó là gì vậy, muội có thể thăm dò thêm tính chất của bọn chúng không? Trương Ngạo Tuyết nói, muội đã tra qua, loại khí này cùng loại chướng khí với nhân gian, ngập đầy chất độc và một số vi sinh vật nhỏ bé không biết tên. Bọn chúng hội tụ vào trong vọng gác đá, mật độ rất cao, có sức quấy nhiễu rất lớn khiến cho thần kiếm của muội bị ảnh hưởng rất lớn, chỉ có thể mơ hồ phát giác thôi, trong vọng gác đá có sức sống của cao thủ Hắc Hải, tình huống còn lại thế nào còn chưa biết được. Bách Linh nghe vậy vẻ mặt hơi biến, đưa mắt nhìn Tứ Linh Thần Thú hỏi. Đại Linh Nhi, ngươi có thể cảm ứng được tình huống bên trong đó chăng? Tứ Linh Thần Thú nghe vậy con mắt đỏ hồng chăm chú nhìn vào vọng gác đá, một lúc sau mới nói. Bên trong năm vọng gác đá, hai bên trái phải chưa ra có một người, chính là những người đã từng gặp Hắc Mị và Hắc Lệ, bọn chúng đang toàn lực hấp thu khí đen ngòm, biến chúng thành sức mạnh bản thân. Còn ba vọng gác đá ở giữa, bên trong có một người, nhưng dường như liên thông với một nơi khác, ẩn chứa một loại huyền cơ nào đó. Cách chương.